Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, anh chọn ở rể cho một phú bà bố anh phản đối. Nói nếu anh đi thì ông sẽ từ mặt. Từ nay coi như không hề có đứa con trai này. Anh chẳng phải đã quay lưng bỏ đi mà không chút do dự sao? Trời ạ, hóa ra sự thật là vậy. Chẳng phải bao năm qua anh ta không về là do bản thân anh ta lựa chọn từ bỏ gia đình, từ bỏ bố anh ta sao? Thực ra tôi không có ý kiến gì về chuyện làm con rể tới cửa. Rốt cuộc là thích tiền cũng chả phải là việc gì đáng xấu hổ. Bản thân tôi cũng là người rất thích tiền. Nhưng đã lựa chọn thì cũng đừng hối hận, quay về nói người thân không tốt với mình. Đúng thế, đã cưới một người giàu có, hàng ngày ngồi không hưởng vinh hoa phú quý, không cần lo ăn mặc chi phí. Còn về nhà tính toán vài căn nhà của bố. Nam nhân này thật tâm cơ. Đọc được những bình luận này, tôi chừng ước gì có thể chui xuống một cái lỗ để trốn. Đặc biệt, khi mọi việc bị Kỳ Giao Quang nhìn thấu, anh ta cảm thấy nhục nhã đến mức tức giận mà hét lên. Cô hiểu gì mà nói, nếu không phải bố tôi thiên vị, tôi làm sao phải cưới một người phụ nữ lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy chứ? Hơn nữa, còn phải ở rể. Cô có biết đó là sự nhục nhã lớn đến thế nào đối với một người đàn ông không? Tôi không biết. Kỳ Giao Quang lạnh nhạt đáp. Mà tôi cũng chẳng cần phải biết. Anh nói cuộc sống của anh là nhục nhã. Vậy sao khi anh không cần làm gì mà vẫn có thể tiêu tiền của người ta, hưởng thụ những giá trị vật chất người ta mang lại, anh không cảm thấy nhục nhã? Đó là tôi xứng đáng được hưởng. Tôi chừng bị cơn tức giận nuốt chừng, không còn tâm trí. Diễn, nhân vật người bị hại nữa. Giống như mèo bị giẫm đuôi, anh ta đứng bật dậy, hướng về phía màn hình quát to. Tôi đã hy sinh bản thân, số tiền đó là tôi xứng đáng được nhận. Hơn nữa, tôi là con trai duy nhất trong nhà, tôi cũng là con của bố tôi, tại sao tôi lại không có quyền được thừa kế? Ông ấy dựa vào cái gì? Bọn họ dựa vào cái gì? Đúng, sau khi kết hôn tôi không quay lại, không chăm sóc bố mình. Nhưng chẳng phải đó là do ông ấy cố chấp không chấp nhận cuộc hôn nhân của tôi sao? Bây giờ tôi quay lại chăm sóc ông ấy, như vậy vẫn chưa đủ sao? Tô Trừng nói một cách đầy lý lẽ, như thể toàn thế giới thấy anh ta sai là toàn thế giới sai, còn anh ta làm đều là hoàn toàn đúng. Cách chương.